Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 948. Nó giống như ỉ lại vào ta rồi. Canh năm, nghe được Sắt Long thanh âm, Dương Chân quả thực ngoài ý muốn một thanh. Hỗn đản này lúc ấy chạy nhanh chóng, Dương Chân còn chưa kịp phản ứng, liền siêu siêu siêu không còn bóng dáng. Mấy ngày nay Dương Chân còn suy nghĩ chuyện này đâu. Nồng như vậy lông mày mắt to một tên, vậy mà như thế không coi nghĩa khí ra gì. Dương Chân vì hắn kém chút bị Tam Trọng Thiên Nộ cùng Kỳ Thiên Hư ăn hết. Nó ngược lại tốt, thấy tình thế không ổn, vắt chân lên cổ mà chạy. Bây giờ đột nhiên nghe được Sắt Long thanh âm, Dương Chân mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Thật sự là không nghĩ tới Sắt Long lại có thể tìm tới nơi này. Chỉ là không biết Sắt Long tại sao phải tới đây. Nghe nói gia hỏa này trời sinh không rõ. Đây là nói nhảm, từ lúc vừa ra đời liền bị thiên địa không dung gia hỏa. Có thể tường mới là lạ, tường không rõ Dương Chân không sợ. Dù sao hắn cũng không có tường qua, chỉ cần ngươi có thể đến, có phần này tâm liền tốt. Sắt Long tới nơi này làm gì? Ngũ Luân Thiên Tôn con mắt chừng giống như đồng la như vậy lớn. Lâu như vậy đi qua, Sắt Long vết thương trên người nói không chừng đã sớm tốt. Lúc này nếu như Sắt Long đại náo Bạch Vân Sơn, người nơi này ai có thể chịu nổi? Cẩu Thăng Thiên mặt mo tái nhợt, một mặt kinh ngạc hướng về Dương Chân nhìn lại, có chút chần chờ mà hỏi, làm sao bây giờ? Từ thanh âm bên trên nghe đến, Sắt Long giống như rất tức giận a. Không nói Cẩu Thăng Thiên, chính là Ngũ Luân Thiên Tôn cùng Thượng Ô Thiên Tôn hai người, sắc mặt đều có chút khó coi, hiển nhiên cũng nghe ra Sắt Long trong tiếng hô lửa giận. Dương Chân hít sâu một hơi, hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng đi đến, nói ra, mặc kệ nó tới làm gì, liền biết rồi. Còn lại đám người nhìn thấy Dương Chân nói đi là đi, vội vàng đi theo. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, cùng nhau đi theo Dương Chân bên người, một trái một phải, hiển nhiên sợ Dương Chân lại làm ra cái gì hoang đường sự tình tới. Dương Chân nhìn đây vui lên, nói ra, yên tâm đi, Sắt Long vẫn tương đối giảng nghĩa khí, nói không chừng lần này chỉ là đến đạo cái cảm ơn cái gì. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, tiểu tử, lời này của ngươi liền quỷ đều không tin. Sắt Long tên kia tính tình bạo ngược, có thể chuyên môn leo núi đến nói lời cảm tạ. Lại nói, hắn làm sao biết ngươi ở chỗ này? Nói không chừng chính là đến gây chuyện. Dương Chân chừng hai mắt, đối với tiện mèo nói ra, đừng có dùng ngươi cái kia hình trái xoan mắt đến ước đoán người ta Sắt Long tâm tư. Sắt Long cũng không dễ dàng. Hình trái xoan mắt, tiện mèo một mặt mộng chừng mắt Dương Chân, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh truyền đến một trận ha ha ha thanh âm. Thật sự là một trận gáy âm thanh. Nghe được thanh âm này, tiện mèo nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một cước hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Hai tên gia hỏa lập tức lại xoay đánh nhau. Không đợi Dương Chân bọn người đi ra bao xa, một cái thân ảnh màu trắng từ nơi không xa kích xạ mà đến. Oanh một tiếng rơi vào Dương Chân bọn người trước mặt. Nhìn thấy Dương Chân sau đó, lập tức trên nhảy dưới tránh bắt đầu. Một đám người bị đột nhiên xuất hiện gia hỏa giật nảy mình. Định thần nhìn lại, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trước mắt một cái hung thú mắt lồi trán trắng, tuyết trắng da lông, lỗ tai nhọn, nhìn qua giống một con cọp nhỏ, lại như cái phiên bản thu nhỏ Sắt Long một dạng, lại sau lưng mọc lên hai cánh. Đứng dậy thời điểm, hiển nhiên một cái ca tư lạp rút nhỏ bộ dáng. Chỉ là không biết vì cái gì, gia hỏa này vậy mà sinh ra lông tóc, hẳn là Sắt Long thu nhỏ dáng vẻ. Dương Chân xem xét, lập tức yên lòng, cười ha ha, một mặt cổ quái mà hỏi, ngươi cái tên này, làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Nếu như không phải đối sất long trên lưng hai cánh tương đối quen thuộc, còn có loại kia ngoài ta còn ai dám thúi khí tức? Dương Chân còn tưởng rằng là cùng kỳ thiên hư tới đâu. Gia hỏa này rút nhỏ dáng vẻ, cùng kỳ thiên hư có mấy phần giống nhau, chỉ là lúc này thiếu chút bạo ngược khí tức. Nghe được Dương Chân lời nói, sất long phì mũi ra một hơi, không có trả lời Dương Chân vấn đề, mà là vênh vang đắc ý hướng về Thượng Nguyên Tông phương hướng đi đến. Dương Chân gãi đầu một cái, một mặt mộng bức cùng chúng người đưa mắt nhìn nhau. Sắt long khí tức có chút suy yếu, rất hiển nhiên vừa rồi kích phát thiên tuyền khuyết dương trận thời điểm, suýt nữa đưa nó ngăn ở bên ngoài, cho nên mới tức giận lên tiếng. Bây giờ tiến đến rồi, bộ dáng này nhìn đây đám người một mặt ngốc trệ, không biết nó rốt cuộc muốn làm gì. Sắt long mặc dù có thể sinh ra linh trí, mà dù sao chỉ là yêu thú, không giống tiện mèo cùng tao gà như vậy linh thú một dạng, có thể cùng nhân loại giao lưu. Dương Chân làm không rõ ràng sất long muốn làm gì, chỉ có thể mang theo đám người đi theo sất long đi về. Trên đường đi đám người thở mạnh cũng không dám, sợ chọc giận cái này muốn mạng người ra hỏa. Hỏa Ung Nguyệt đi vào Dương Chân bên người, nhỏ giọng nói ra, sất long nhìn qua cũng không có ác ý. Nào chỉ là không có ác ý, đơn giản hài lòng tới cực điểm, giống như về tới nhà của mình một dạng, một điểm cũng không có đem chính mình làm ngoại nhân. Dương Chân lôi kéo Hoa U Nguyệt tay, nói ra, nhìn xem nó muốn làm gì đi, ta luôn cảm thấy gia hỏa này nó giống như ỷ lại vào ta rồi. Hàn Yên Nhi cười khúc khích, chợt biến sắc, nhìn một chút sất long không có phản ứng. Mới chừng Dương Chân một chút, nói ra, ngươi cho rằng thiên hạ vạn vật cũng giống như ta cùng tỷ tỷ ngốc như vậy, còn có thể đều ỷ lại vào ngươi rồi. Dương Chân vui lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Yên Nhi nói ra. Nói như vậy, ngươi cũng ỷ lại vào ta rồi. Hàn Yên Nhi chừng hai mắt vừa muốn rút kiếm, sất long bỗng nhiên dừng bước lại, toàn thân căng cứng phía dưới. Lông đều dựng lên rồi, quay đầu một mặt hung ác nhìn xem Hàn Yên Nhi, dọa đến Hàn Yên Nhi vội vàng đem tay buông xuống. Dương Chân cười ha ha, vỗ sất long một bàn tay, nói ra, làm cái gì làm cái đó, không biết đây là đang liếc mắt đưa tình sao, tranh thủ thời gian nên làm gì làm cái đó đi. Sất long lườm Dương Chân một chút, phì mũi ra một hơi, tựa hồ là cho Hàn Yên Nhi một cái cảnh cáo sau đó. Tiếp lấy đi vào trong. Hàn Yên Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân cùng sất long. Tức hổn hển nói, tỷ tỷ, ngươi nhìn hai người bọn họ. Hòa U Nguyệt trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Nói ra, sất long giống như đang bảo vệ Dương Chân. Sất long đang bảo vệ Dương Chân. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người là toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem đi ở phía trước không ai bị nổi ra hỏa. Tiện mèo một mặt hiếu kỳ tiến đến sất long trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới sất long nói ra, không có thiên lý a, cái này táo bạo ra hỏa tại sao phải dễ dàng như vậy bị Dương tiểu tử tin phục, cái này không có thiên lý a. Sất long lườm tiện mèo một chút, một đôi huyết hồng trong con ngươi hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc. Không có phản ứng tiện mèo. Nhìn đây chung quanh một đám người lập tức đối tiện mèo kinh động như gặp thiên nhân. Tiện mèo chẳng qua là so phổ thông mèo mập một điểm, thấy thế nào đều giống như một con không có bất kỳ cái gì uy hiếp lớn mèo mập, lại có thể ở trước mặt sất long đi tới đi lui, còn một bộ dò xét dáng vẻ. Sất long vậy mà không có sinh khí. Đám người còn tại khiếp sợ thời điểm, sất long phổ thông một tiếng nhảy vào Thượng Nguyên Tông ngoại môn một cái đầm nước bên trong, văng lên liên tiếp bọt nước, không ra ngoài. Cái này như thế nào cho phải? Cẩu Thăng Thiên một mặt mờ mịt nhìn xem dần dần lắng lại bọt nước. Trên mặt mơ mơ hồ hồ, hiển nhiên không làm rõ ràng được đây là xảy ra chuyện gì. Dương Chân lại là cười ha ha, nói ra, lần này tốt, có người như vậy ở chỗ này, đừng nói là Đại U Vương Triều rồi, chính là thật đến mấy cái nửa bước Đại Thánh, cũng phải chịu không nổi. Ngươi nói là, Sắt Long nó dự định ở chỗ này thường ở. Năm đường Thiên Tôn mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, ta có thể cảm giác được, Sắt Long giống như không có ý định đi. Cái này, trên mặt tất cả mọi người là vẻ khiếp sợ. Cẩu Thăng Thiên kịp phản ứng sau đó, kích động toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, tự lẩm bẩm, Sắt Long không đi, Sắt Long vậy mà không đi. Cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đương nhiên là chuyện tốt. Dương Chân cũng có chút cổ quái, đồng dạng là bị thiên địa không dung ra hỏa. Có như thế cái Sắt Long làm bạn, hắn cũng là không phải độc thân rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.